Tiên sinh, vợ ngài lại lên báo. Chương 14, bộ phim này nhất định có thể hot. Góc truyện audio.com. Chấm, một phút sau, Minh Ca được cung cung kính kính mời ngồi trên ghế sofa. Trên chiếc bàn trà trước mặt chỉ có mỗi một ly trà. Lại còn là ly giấy dùng một lần. Bên trong thả mấy lá trà xanh ít tới đáng thương ở trong nước nóng mà nổi lên. Có lẽ cảm thấy chiêu đãi không được chu đáo. Khuôn mặt của vị đạo diễn trẻ tuổi có hơi co quắp. Quẫn bách ho khụ cái. Cô Minh Ca, đoàn phim đã giải tán. Người phụ trách cũng đã trở về. Thế nên không có cà phê bà nước trái cây. Chỉ còn lại có mấy miếng lá trà. Anh ta còn chưa nói xong. Chỉ thấy cô gái với khuôn mặt trang điểm tinh xảo. Khí thế cường đại kia bưng chiếc cốc giấy bằng đôi tay nhỏ thon dài như ngọc đưa lên đôi môi được tô son đỏ như lửa khẽ nhấp một ngụm. Một ngụm trà này, ý chỉ sự tôn trọng. Trong lòng Hàn Sâm xẹt qua một dòng nước ấm. Anh ta nhớ tới anh ta đã phải ăn nói khép nép. Ở đâu cũng gặp phải trắc trở khi lôi kéo nhà tài trợ tới đầu tư để quay bộ phim Sùng Phi ở trên. Hạ thấp thân phận như bề con cháu trước mặt mấy tên ông chủ nhà giàu với cái bụng bia béo ục ịch của địa trung hải kia. Mới có thể khiến đám người đó ném ra chút tiền nhỏ coi như bố thí. Hiện thực đã quét sạch tất cả vẻ kiêu ngạo và đam mê mãnh liệt trong xương cốt những người trẻ tuổi tới không còn một mảnh. Có người nói xã hội này vốn chính là như vậy. Muốn cầu xin ai đấy thì phải làm cháu của họ. Nhưng mà từ cách ứng xử của vị Minh tiểu thư này, Hàn Sâm đã nhận được sự tôn trọng từ lâu. Cô có thể ngạo mạn làm lơ ly trà giá rẻ này. Thậm chí khinh thường nhìn nó. Nhưng, vì muốn để lại mặt mũi cho anh ta, cô đã uống nó. Ánh mắt của vị đạo diễn trẻ tuổi này nhìn về phía cô lộ ra mấy phần phức tạp cùng cảm kích. Cô Minh Ca quả thật là người tốt. Đinh, thẻ người tốt. Mà Minh Ca, phi phi phi, trong miệng đầy lá trà. Minh Ca chỉ có thể mặt không đổi sắc nhịn đắng mà nuốt xuống. Hình tượng nữ kim chủ cao quý lãnh diễm của tôi không thể phá vỡ. Nhẹ nhàng đặt chiếc ly giấy lên bàn. Minh Ca mở miệng nói. Đạo diễn Hàn, tôi rất coi trọng Sùng Phi ở trên. Tới, Hàn Sâm nghĩ thầm, sau đó ngồi nghiêm chỉnh. Thu liễm lại những cảm xúc cá nhân của mình thì anh ta là một đạo diễn đủ tư cách. Hàn Sâm giới thiệu cho Minh Ca, Sùng Phi ở trên là một bộ phim cổ trang 20 kết hợp hài kịch. Minh Ca nghiêm túc lắng nghe. Trong đầu lại không khỏi nhớ tới kiếp trước Sùng Phi ở trên đã phải trải qua những việc bấp bênh như nào. Năm 2010, bộ cổ trang xen lẫn chút hài kịch này đã chính thức khởi quay tại Hoành Điếm Studio. Nhưng vì kinh phí không đủ, dẫn tới kế hoạch quay chụp bị gián đoạn một thời gian. Thậm chí suýt nữa sinh non, cho tới tận năm 2014 mới khởi quay lại lần nữa. Đầu tư 2.000 vạn, tốn mất 3 tháng, cuối cùng cũng được công chiếu lần đầu tại trang Strawberry. Vốn dĩ chỉ là một bộ phim mạng được sản xuất với kinh phí thấp, không có trang phục và tạo hình hoàn mỹ. Không có cảnh tượng hoa lệ, không có diễn viên có tên tuổi, chỉ bằng cốt truyện tươi sáng và tiết tấu khôi hài. Vậy mà ngoài dự đoán lại trở nên cực hot, từ diễn viên chính, cho tới vai phụ, tất cả đều trở nên nổi tiếng. Mà vị đạo diễn 25 tuổi Hàn Sâm này từ đó được gọi là quỷ tài. Nhưng mà trước mắt, vị quỷ tài trong giới đạo diễn này hiện giờ chẳng qua chỉ là một vị đạo diễn mới vào nghề không được người ta coi trọng. Phải đối mặt với việc bộ phim đầu tay của mình sắp bị giải tán. Toàn bộ tâm huyết của mình như nước chảy về biển đông. Cho dù là đề tài hay là cốt truyện, tôi tin rằng bộ phim này nhất định sẽ hot. Lúc nói những lời này, giọng điệu của vị đạo diễn trẻ tuổi này đầy chắc chắn. Là một loại tự tin vào chính tác phẩm của mình. Ngay sau đó anh ta liền chuyển sang ý khác. Nhưng mà nhà đầu tư lớn nhất của chúng tôi đã đột ngột quyết định rút vốn ngày hôm qua rồi. Hàn Sâm thở dài. khuôn mặt trẻ tuấn tú tràn đầy vẻ hoang mang và bất lực đối với tiền đồ trong tương lai. Cũng may là bộ phim này cũng chưa chính thức khởi quay. Mới chỉ tiến vào giai đoạn casting mà thôi. Vẫn kịp thời ngăn chặn tổn thất. Nếu không, tổn thất sẽ gây ra những điều không thể lường trước được. Khi Minh Ca nói về chuyện đầu tư, Hàn Sâm cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Lỗ hổng tài chính của đoàn phim không phải chỉ cần một chút tiền nhỏ là lấp đầy được. Nhưng xuất phát từ lễ phép, Hàn Sâm vẫn hỏi. Xin hỏi cô Minh Ca đây dự tính đầu tư bao nhiêu vậy? Đôi môi đỏ thắm của Minh Ca hơi nhếch lên. Vươn một ngón tay. Chương 10. Tôi có thể chứ? Chấm. 100 vạn. Hàn Sâm hỏi. Nỗ lực để không làm lộ vẻ thất vọng trên mặt. Bởi vì phần tình nghĩa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này. Còn có sự tôn trọng của cô gái này cũng đáng để anh ta đối đãi trân trọng. Hàn Sâm cẩn thận châm trước giọng điệu và tìm từ. Vắt hết óc cũng không biết nên làm thế nào để từ chối mới không đả thương lòng tự trọng của người ta. Cô Minh Ca, xin cảm ơn ý tốt của cô. Chẳng qua mặc dù Sủng Phi ở trên được sản xuất với kinh phí thấp. Nhưng kinh phí dự tính bắt đầu cũng đã phải 2.000 vạn trở lên. Dừng một chút, anh ta tiếp tục, trong giọng nói chứa đựng vẻ chua xót. Nhà đầu tư lớn nhất đột nhiên rút vốn. Một nửa chuỗi tài chính bị phá vỡ. Kể cả cô Minh Ca đây có thể đầu tư 100 vạn. Cũng chỉ như muối bỏ biển. Nghe vậy, Minh Ca nhướng đôi lông mày thanh tú lên. Bởi vì lạm phát. 100 vạn vào 10 năm sau có lẽ cũng không còn đáng giá. Nhưng 100 vạn trong năm 2010 cũng không phải một số tiền nhỏ. Chỉ là, cô hơi hơi mỉm cười. Ngón tay thon dài trắng nõn quơ quơ ở trước mặt Hàn Sâm. Nói, không, 1.000 vạn, Nani, cái gì, lỗ tai anh ta không có vấn đề đấy chứ. Không có nghe lầm đi. Hàn Sâm nhất thời lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Đại khái không nghĩ tới là cô gái trước mặt tuy rằng rất có khí chất nhưng chưa tới 20 tuổi này. Thế mà sẽ là cái loại thổ hào chỉ cần nâng nhẹ ngón tay nhỏ ngọc ngà kia là vung tiền như rác. Giờ khắc này, Hàn Sâm liền nhìn kỹ lại cô. Minh Ca, khi cô bắt đầu giải thích lý do mình tới, giới thiệu bản thân, cho biết họ tên họ. Trong đầu Hàn Sâm cũng đã hiện lên những lời đồn đại về cô. Khuôn mặt mỹ lệ, cùng vô pháp cùng mỹ lệ khuôn mặt tương xứng đôi thanh danh. Tuy rằng chỉ mới tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi, Hàn Sâm đã không có cách nào móc nối được cô cùng nghệ sĩ nhỏ tuyến 18 đầy tai tiếng đen tối trong trí nhớ kia. Chỉ cảm thấy giới giải trí quả thật không phân thật giả thôi phi. Thăng trầm không rõ. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì không thể tin là thật được. Chỉ là, mãi một lúc sau, anh ta mới bình tĩnh lại. Ánh mắt cổ quái nói. Khụ, cho tôi xin phép mạo muội hỏi một câu. Cô Minh Ca đây là mua vé số trúng thưởng? Hay là được đại gia bao dưỡng? Những lời buột miệng này quả thực là không lễ phép. Vừa hỏi xong, Hàn Sâm liền hối hận. Vội vàng không tiếc tự hạ mình nói. Khụ khụ khụ, là do đầu óc tôi động kinh nói hưu nói vượn. Mong cô Minh Ca đừng để ý, Minh Ca không tức giận. Cô chớp chớp mắt, ra vẻ thần bí đè thấp giọng xuống. Đạo diễn Hàn, tôi nói cho anh một bí mật nhé. Trái tim của Hàn Sâm lập tức nhảy lên. Cả người liền khẩn trương. Thật ra, Minh Ca gằn từng chữ một nói. Tôi là Phú Nhị Đại. Hàn Sâm, bộ dạng này trông có vẻ cũng không đáng tin lắm. Cuối cùng, người phụ nữ giơ một ngón tay. Để lên trên đôi môi đỏ thắm. Hai màu trắng nõn và đỏ tươi trong cực kỳ dụ hoặc. Xuyệt, đừng nói cho ai khác về bí mật này nhé. Hàn Sâm, tôi liền lặng lẽ xem cô giả bộ. Cho tới tận khi Minh Ca lấy một cuốn sổ nhỏ ra. Ở ngay trước mặt Hàn Sâm, bàn tay thon dài như ngọc ký xoẹt một tờ chi phiếu 500 vạn đưa cho anh ta. Hơn nữa dùng khí chất của sếp lớn nói, đây chỉ là nửa số tiền đầu tư, Trong vòng 3 ngày tôi sẽ đưa nửa còn lại cho anh. Anh có thể lập tức tới ngân hàng gần nhất để xác nhận chi phiếu có phải là thật hay không. Hàn Sâm cầm lấy tờ chi phiếu. Tự nhéo mình một cái. Đau. Không phải nằm mơ. 10 hàng trăm vạn, 10 vạn. Trăm vạn. Vị đạo diễn trẻ tuổi sau khi nhìn thấy tờ chi phiếu dài như vậy. Đôi mắt sáng lên mà đếm những số không được viết trong chi phiếu. Sau khi đã đếm vài lần thì xác định đây quả là tờ chi phiếu 500 vạn thần thánh. Bàn tay cầm chi phiếu khẽ run nhẹ. Ánh mắt phát ra ánh sáng lấp lánh nhìn về phía Minh Ca. Sau đó thốt ra một câu hỏi đầy thành khẩn từ sâu trong linh hồn. Cô Minh Ca, tôi có thể gọi cô một tiếng. Kim chủ 330, cách chương.